Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 17 tây tháng 8 năm 2019. Bài pháp này là bài pháp số 11, Thuyết Thải Thiền Viện Sủ Minh Mùa An Cư Thiết Hạ của Chư Tăng Ni và Phật tử Việt Nam. Tối nay thì xin đọc cho quý vị nghe cái bài pháp cũng khá lâu rồi. Có một chị hỏi liên quan tới con pháp Viện Sứ. Thường thường thì thầy nói con thân, con thọ, con tâm, học ba cái này cái đã, rồi từ từ mới tới được hiểu con pháp Niệm Xứ. Con pháp Niệm Xứ trong này nó có cái sự hiểu biết ở trong á, mà hiểu biết thì có chỉ nhờ. Thành ra đôi khi mình cũng hơi kêu mình là hấp hấp hối hả, muốn coi thì tại sao mà gọi là con pháp Niệm Xứ mà khi nào mới đọc được. Đó là cái ý của hành giả. Rồi tại sao mà người ta không dạy con pháp Niệm Xứ? Câu này không phải là quý vị hỏi, mà hồi xưa sư cũng đã hỏi thầy rồi. Quan sát những thứ tại sao mà không dạy, mà quan sát những thứ là hiểu biết thì sao mà dạy, hiểu biết thì sao mà gọi là dạy, không cái gì. Ông nói quan sát những thứ là cái sự hiểu biết, học con thọ, con thân, con thọ, con tâm, hiểu tâm rồi mới nhảy quan sát được, hiểu cái đã rồi mới nhảy qua. Quý vị nghe cái vấn đề hiệu quả không? Ông thầy nói, quý vị làm phước, bây giờ quý vị làm phước mới còn khí không à? Và đôi khi tâm nghĩ là tâm thích mắt mà chấn động nữa. À, bắt đầu ngày mai mình làm phước cả tối hôm nay là cứ cái ngày mai dọn đúng cái món mình thích hôm nay mình nó vậy món vậy cũng vậy. Dọn ra cái chặt lắm cả. Ôi trời ơi, nó bực ơi là bực. Tôi đã nói với văn phòng là cho tôi cái món gì đó, món miếng rồi mà ta nói cho dọn cái bún bún cái điện ai ăn cho được. Ôi trời, thấy nhiều người thì hãm dữ đó. À, buổi sáng này cà phê thì có bánh bông lan, không có bánh bông lan. Đâu có biết cái ông tạp xe bánh bông lan không tán vào ruộng. Đi nửa đường tán vào ruộng, theo hoài có bánh bông lan. Tuyệt đá thôi, tuyệt đá. Rồi, rồi bây giờ đây, cái gì nghe ha, mình làm phước tâm trí là vậy đó. Hiện khi mà nó được, nó mừng, mà không được, nó giận, nó hờn, nó bực, nó bội. Không có bây giờ phải làm phước cái tâm xã. Mình không hiểu sao mình làm phước tâm xã. Không có tâm xã sao thấy tác ý các việc làm rồi không có ai tâm này nữa, làm mắc mấy gì mà buồn mà giận. Sao quý vị có hiểu ai cũng tha chỉ mình phải không? Có tác ý thì có tác ý thì nhân làm rồi xong. Không thấy có một người nào trong này trơn, không có câu làm gì trơn đó. Mình hay nói như vậy nhưng mà mình mới nói lý thuyết thôi. Cái đó là nó nhảy của con pháp Niệm Xứ đó, kết quả rồi đó quý vị. Sư tính lục những tài liệu cũ thầy nói rất rõ về những cái điểm này, nhưng mà cần thì giờ quá tôi sẽ nói để khi có dịp tôi lục lại đọc lại cái gì nghe. Bây giờ đây nội dung câu hỏi như thế này, thì dạy quan pháp Niệm Xứ là sự hiểu biết, là kết quả của ba quán niệm đầu, đó là thân, thọ và tâm. Hành giả sơ cơ chỉ tập được ba quán niệm này và bất tức thời gian lâu mới hiểu quan pháp Niệm Xứ. Bây giờ thời gian lâu là bao nhiêu đây nè? Thầy nói là tôi thời gian lâu, bây giờ lâu là bao nhiêu? Làm sao mà mình biết rằng bây giờ là mình ở trong quan pháp Niệm Xứ? Thì là tâm tư của hành giả thì cũng đúng tâm tư tất cả mọi người thì rất nhiều. Thì trả lời lâu hay mau thì theo hành giả có được sự hiểu biết nào không, và hiểu biết lúc nào thì lúc ấy là quan pháp Niệm Xứ. Ví dụ khi thấy hay nhìn hành giả nhận ra không có ai trong này cả, chỉ có tâm hay biết và đối tượng, hành giả hiểu lý xuất xuông, chỉ hiểu qua kinh nghiệm thực tiễn, chưa hiểu qua kinh nghiệm thực tiễn. Cho mình thấy là cái này là biên khoản nó vận hành nè. Tại vì mình có thành kiến với người ta, do đó mình nổi sân. Mình có thấy cái này không? Nếu mà mình thấy rõ ràng như vậy, đây là một cái diễn bình biên tới một cái tự nhiên cho nó, không có ai trong này tên là quan pháp Niệm Xứ. Rồi đó có một vị hành giả bên phía bên ta nói rằng là con đi từ trên thiền đường xuống, nó đi về cốc, đi xuống cái tự nhiên lửa còn đang điện tắt, điện tắt từ tự nhiên mò ra cái cửa sắt, mới đứng cái cửa sắt cái thay trở lại thấy trời ơi nó rộng có thấy. Thở hết hồn hết viên, mọi người từ đâu tới. Thầy nói cái này là mình sẽ quan sát, mình biết tôi đâu có bán Niệm Xứ được. Nhưng mà bây giờ thầy kể cho mình một cái câu chuyện tương tự này. Thì quý vị thấy con pháp Niệm Xứ là phải tự. Bây giờ ông nói thôi ông sao hết trơn, mình cứ để nó yên đâu rồi trời mình có khác. Thì vì thầy đoán là chắc có lẽ là khi con mà có đụng cái cửa mà con xoay qua là con thấy cái rừng đó, thì tự nhiên nghĩ cái chuyện ma quỷ cho nó con sợ con nổi đâu. Ông thầy cũng kể cho mình nghe cái câu chuyện cũng tương tự như vậy. Bữa đó là tôi ở trong cái cốc lá ở bên thiền cũ là cốc toàn là cốc lá mà là bao nhiêu lắm. Vì là cái cốc của thầy nó nằm ở trong phòng thư sách bụi trang. Trên cốc rất là nhiều cái ca. Nó thổi qua, gió nó thổi qua rồi lại ca nó dập cái máy. Và nó kêu khó kẹt. Có thể thấy thầy nói là tôi đang ngồi thiền, nó ê, tự nhiên bắt đầu ca nó thọ trên cái thái tôn đó. Khó kẹt, tự nhiên tâm lại nói ma. Thấy không, ông cũng như vậy thôi. Khi mà nói ma một cái là tôi giận người liền. Rầm lên ra tôi tức bỏ chạy. Nhưng mà bây giờ có chánh niệm. Có chánh niệm thì thấy chánh niệm. Có chánh niệm thì nhiên có sự lưu biết. Cái này là tướng thôi. Hết tức thì không có thấy ra không muốn không phải. Tôi hiểu nguyên cái diễn tình. Tại vì có tâm, tại vì có tiếng động. Cái động hai cái này đụng nhau cột ra cái tên cái tên. Tâm của động suy nghĩ mà. Diễn ra tầm bậy. Nó nói rằng đây là ma. Mà khi nó nói ma đã suy nghĩ thì tức động phải tới. Sao nó sanh khởi. Nhưng mà lúc bây giờ có chánh niệm đứng bên cạnh, có trí tuệ nữa, nó nhắc rằng cái này là chỉ là tưởng thôi, hay là yên. Thế, nhưng mà quý vị mà thấy được nguyên cái dứt định như vậy là quý vị của con phát thần suy. Đây là suy nghĩ cho quý vị một vài cái gọi là cái thông tin nghĩa mà sơ sài thôi. Để lúc nào quý vị kiếm được những cái bài trả một lớp của thầy sư sẽ nói. Bởi vì quý vị thấy mỗi năm mà quý vị học, quý vị đi tới đâu, quý vị sẽ thấy những cái gì mà thầy nói ngày hôm nay là đã nói từ lâu lắm rồi. Nhưng mà mình không để ý. Chính thầy cũng xác nhận mà tôi nói ra quý vị không đãi được, quý vị đồng ý với tôi nhưng mà quý vị chưa hiểu hết. Thành ra ông thầy cũng nói ông cứ thư giãn, ông nói cứ được chỉ từ từ người ta sẽ hiểu mà. Mà chỗ này muốn hiểu thì phải đi ra bất hành à. Thành ra tôi đi về Việt Nam đi chỗ này, tôi đi họ cũng hỏi xong khi đi dưỡng đâu cho tôi mượn tăng cái gì. Nghe nghe cái luôn vậy à. Không rồi không biết, mà có hiểu gì đâu. Không chứ không phải là chỗ đó là thật nhiều. Họ rất là thích nghe, không có chuyện nghĩ chuyện, họ thích nghe vậy. Nghe cái chuyện thôi. Nhưng mà cái hành giả là nghe khác. Nghe câu chuyện thì hiểu cái lý nhân quả là cái gì không. Trong này mình nói ví dụ chẳng hạn như cái kể chuyện thầy ngồi thiền bên kia, cái gì hiểu cái chuyện này không phải là cái chuyện ma thiệt, mà chỉ dùng cái chuyện này để giải thích cái diễn trình nhân quả của thanh phần. Cái gì hiểu cái đó không? Nói như vậy thôi chấm dĩ lên nha. Cứ gọi tăng hoài mà còn cũng không hiểu gì đâu. Mà thôi kệ nha. Mình ăn khách mình cũng mừng. Khi thấy hay nhìn hành giả có nhận ra không có ai trong này cả, chỉ có thân và tâm biết thuộc các đối tượng mà thôi. Hành giả không hiểu lý thuyết xương, mà hành giả hiểu bây giờ, hiểu qua kinh nghiệm thực chứng, hiểu đối tượng chỉ là đối tượng, chỉ là hiện tượng tự nhiên mà thôi. Mình gặp người, mình không thích là mình bực bội, là mình sân trong thân mình nổi. Người mình thương mình thích, tự nhiên dính mắt mình tới. Mình không thấy như nó là, không phải là như đối tượng chỉ là đối tượng thôi. Ngoài ra bạn cũng còn thấy rất rõ tương quan nhân quả, thân tâm cũng là quan sát một xíu nữa. Thưa thầy, khi đau phát sanh lúc ngồi thiền, hành giả không còn thấy đau, chỉ thấy đây là đối tượng có tâm hay biết, vậy không còn quán thọ mà quán phát nhiệm xíu có phải như vậy không? Bây giờ lúc đầu tôi ngồi thiền nhiễm đau tới biết đau, nhưng tới một lúc chết đau rồi. Bây giờ còn đau đó nhưng mà tâm không có phản ứng nữa, vì là chỉ thấy đối tượng như nó là, như vậy là có phải là quán phát nhiễm xíu không? Các thầy trả lời, quán thân đối tượng tâm hay biết, quán thọ cũng đối tượng tâm hay biết, quán tâm cũng đối tượng tâm hay biết, trong cái nghe, trong cái thấy, trong cái ngửi, trong cái nếm, trong sức cảm, tâm suy nghĩ cũng đều quán phát nghiệm thứ đấy. Vì vậy chỗ nào có hai cái danh sách kết hợp sinh hoạt cùng một lúc là cái đó có quán phát nghiệm thứ. Những bài năm những năm trước không trả lời như vậy. Quán phát nghiệm sư nói như hồi nãy thì giải thích cho quý vị đem từng ví dụ ra, còn thầy năm này nói còn không có thọ, không có gì, tất cả các bốn cái nào cũng quan sát tùy theo cái sự hiện của hành giả. Thưa thầy, hành giả có cần quán tâm trên thân, nghĩa là thân ở đâu tâm ở đó, hoặc giả thầy quán tâm trên thân, thầy thật sự quán cả hai. Quán tâm trên thân này, vì đại thương này đó, quán tâm trên thân là thân ở đâu tâm từ ở đó. Bây giờ quán tâm ở trên thân hay là phải quán cả hai thì thầy nói phải quán cả hai. Tâm chứng nghiệm biết những gì đã xảy ra trong cả hai, trong thân và tâm. Tâm chứng nghiệm thì để có một bài vậy, đây là thân, đây là tâm chứng nghiệm ở đây. Do đó nó sẽ biết cái gì xảy ra ở trong thân và trong tâm bên này, chứ không phải là nó chỉ ở trong tâm hay trong tâm bên này thôi. Như vậy, cái rế mà hành giả phải ở là cái chết đại ái của sư. Tâm này tâm quan sát, tâm chứng nghiệm. Thế bây giờ thầy cũng nói lại cái vấn đề đó nữa. Thưa thầy, con thấy rằng ở trong thiền viện Sửu Minh này người ta tắt giải pháp niệm tâm, điều đó đúng sai. thì trả lời pháp hành bao gồm tứ niệm xứ chứ không phải là nhất niệm xứ. Nhưng mà chúng tôi nhấn mạnh về tâm, mà chúng tôi nhấn mạnh về tâm gì? Đây là cái điểm này không? Chúng tôi nói rất nhiều về tâm biết, tâm quan sát. Bốn điểm chứ là bốn đối tượng thân thọ tâm pháp à, đều là đối tượng của tâm hay biết về chúng. Tâm hay biết là giống như nói nằm tay trái này. Bốn đối tượng này là thân thọ tâm pháp ở bên này, tâm quan giả ở đây, quan sát hết cả bốn cái này, thì cái đó gọi là pháp niệm. Cái pháp mà chúng tôi dạy ở đây đó, ta thường cứ nghĩ rằng đây là pháp niệm tâm, niệm tâm phải. Đúng ra là không phải pháp niệm tâm. Giờ quý vị nghe cái câu hỏi khác này. Chúng ta chỉ quan sát tâm hay trạng thái tâm thôi mà phải quan sát hết tất cả điều đấy đúng không? Bởi vì sao câu hỏi thưa thầy, nếu hành giả thật thiền và rất rất nhiều tháng, rất nhiều năm mà chỉ quan tâm và trạng thái tâm thì giờ có đủ không? Trí tuệ có sanh khởi không? Phải quan sát tâm phải có quan tâm mà thôi. Quan tâm không thôi chưa đủ, vì vậy chúng ta mới ở trong tâm quan sát ở bên phía cái tay trái của tôi nói này. Và quan sát hết cả bốn đối tượng ở phía bên tay mặt này. Vì vậy nếu người ta nói rằng nó có bị cái thực hiện người dạy pháp quan tâm thì bị nó đúng. Nếu mà nó pháp quan tâm không thân thọ tâm pháp thì không phải, nhưng mà nó quan tâm tức là nhấn mạnh qua tâm mà tâm ra tâm khác thì cái gì sẽ giải thích rất là dài được. Vì vậy thành ra đôi khi cả nó quan tâm, quan tâm ông thầy cũng nói chung thì cũng chứ nhưng sao vậy, nói mà không hiểu mình cũng mệt quá. Bây giờ có một cái bài bài về thầy thiền đáng với cần đây thôi, cũng liên quan tới quán pháp niệm xứ, nhưng mà bây giờ cái vị này lại hỏi là tại vì sao mà người ta không dạy quán pháp niệm xứ. Con thấy hòa thượng Mahathi dạy về quán tâm, thầy của anh trai dạy về quán thọ, lúc thường thiền sự u minh thì dạy về tâm, không thấy vị nào dạy quán pháp niệm xứ, tại sao vậy? Thầy thiền về dạy về thân từ đây họ từ con ngày đây tới đây là học về tâm, mà không biết chỗ nào về quan pháp niệm xứ. Chẳng thể nói hỏi ai là sao tôi biết, sao biết thằng dạy ông thầy này là ông ta vậy đó, sao biết thằng dạy cho bổ sao hỏi. Bây giờ tôi đang nghĩ là thầy về quan pháp niệm xứ khó lãnh hội có phải không, chẳng không ai dạy làm kiểu bắt đầu ông ấy mình xuống cơn mà cũng giải thích đừng nói gì đó, quan pháp mà dạy quán tâm thôi cũng rất là khó dạy, nếu không giải về tâm thì quan pháp niệm xứ càng khó dạy nữa. Quý vị không hiểu bằng quý vị qua pháp được đó, hồi nãy tôi lấy một ví dụ đó, không có mình không hiểu được trong mình được thấy tại sao sợ sanh khởi, tại sao mà mình buồn, mình giận, mình hờn rất vô cớ, tự nhiên ăn nữa chừng tự nhiên giật buồn, buồn ăn buồn nữa bỏ nữa chừng bữa cơm, buồn vô cớ đó, cái này cảm thấy tình yêu đâu hay có chơi đó, mình ăn tôi hoàng đó. Nhưng mà nó phải có cái lý do trong đó, cái gì tâm mình nó nghĩ cái gì đó mà mình không có thấy. Đấy, cái đó là nhảy của trong con khắp. Thì quý vị thấy là cái tâm rất là quan trọng. Và thấy tâm ta biết hồi nãy mình lấy về học sợ đấy. Nếu anh giả mà không có thấy tâm của mình là chỉ biết chỉ sợ vậy thôi, chỉ biết sợ thôi mà không biết tại sao. Và mình thấy trong dài là từ lúc đầu năm mà cho thấy giờ và cả những năm trước nữa, khi lâu lâu nó lại tìm thầy hỏi à, nó ao cái chỗ này mà không biết là sao đâu. Ông thầy nói tôi có phải bác sĩ đâu, ông lăn lăn đi tìm chỗ này đau bên này đau bên này đau trên đau dưới đau huyệt đúng biết tại sao buồn tại sao chán chú bị thấy không. Bởi vậy cho đó mấy cái gì nó xảy ra trong thân trong tâm của quý vị nó chỉ là hiện tượng tự nhiên, cảm giác là cảm giác, cảm thọ là cảm thọ, suy nghĩ là suy nghĩ, mà không ai hết cái cảm giác khó chịu là mình làm cái chuyện thành còn cái vui mình nói. Nhưng mà mình phải đi qua những cái chặng đường đó, ao cổ đó rồi thì từ mình mới hiểu không. Chứ còn tôi nói vậy chứ bữa nào cái ngày tình thái cũng vậy đó, ông ngồi mà biết sao bữa nay đang bên này nó rung bộ tập tập tập tập ấy, làm sao biết được cái thân của mình nó làm sao, nó chuyển động thân này chuyển đại mà nó làm sao làm tôi chịu thua. Nhưng mà mình vẫn tiếp tục như thế là tại vì sao đôi khi mình chỉ nghĩ rằng có thiền sư may ra hiểu cái vấn đề của mình giải quyết, mà thiệt ra phải cái này là do mình rất là nhiều. Nếu mà có thái độ chân chánh, biết chấp nhận, thư giãn, cảm giác là cảm giác thì tự nhiên nó yên. Quý vị thấy không? Ông này nó luôn luôn chỉ cho mình nói cái này là do tại quý vị, tại quý vị chấp tại tôi chỉ con sắc thôi, mà còn ví dụ trong quý vị mà không có thái độ không thư giãn, không có thái độ chân chánh, quý vị sẽ kẹt kho, không biết làm sao. Thành nó khó là có cái chỗ là mình không có thói quen mình tự kiếm ra đây. Đừng nói chuyện quán pháp mà dạy quán tâm thôi cũng ít nơi dạy. Nếu không giỏi về tâm thì quán pháp niệm xứ càng khó hơn nữa. Thưa thầy, con có nghe một lần hòa thượng Sư U Minh nói với một vị sư, lúc vị này giận lấy rồi bỏ đi chỗ khác học thiền về tâm, thì hòa thượng nói rằng chỉ có chỗ này mới dạy nhiều về tâm thôi thì không có đúng không? Cái này là sư hỏi, tại vì khi nghe nhiều năm về trước có một vị tới đây học thiền rồi bỏ đây đi. Tôi trả lời không đúng, ở đây dạy tứ niệm xứ sao? Thầy ông cụ thể mà nói về tâm ổng nó không phải. Ở đây chúng tôi dạy tứ niệm xứ nhưng nhấn mạnh về tâm quan sát và cả bốn đối tượng thân thọ tâm pháp. Hành giả luôn luôn kiểm tra tâm chánh niệm của mình, tức là tâm quan sát xem có lĩnh ngộ tham sân si hay không. Cái đó là cái nguyên tắc chính. Bây giờ tôi cũng chỉ tới đối tượng là một cái nhắc tâm quan sát bên này, bên tay trái nó cũng dòm cái này, nó cô cái anh nó làm việc không làm việc, mọi thứ khó khăn là tại nó. Cái mà nhiều rõ nhất là hôn trầm. Hôn trầm là tại vì sao nó không làm việc? Người ta mình nó kiểm tra ngày ngoài để coi thì nó có làm việc không, nó có dòng cái này không. Một khi mà nó không làm việc là tự nhiên hôn trầm đấy. Nó có tham sân si nó chen vô làm nguồn có niệm bao nhiêu nữa phiền não nó cũng làm một chỗ. Nó đã đi phiền não nó chen vô rồi mình không này mình không có kiểm tra cái chỗ quan sát, mình kiểm tra là mình sẽ nhận ra được. Trung tâm mô gốc cũng có dạy về niệm tâm nhưng không giống ở đây. Có một cái trung tâm của ngài hòa thượng mô gốc dạy rồi, nhưng mà họ dạy phương pháp niệm tâm á, cũng nói là pháp niệm tâm nhưng mà bắt đầu bằng học từ thập nhị nhân duyên trước. Người ta dạy cho hành giả phần lý thuyết về thập nhị nhân duyên, tức là cái trung tâm đó đó, và biểu hành giả quan sát tác ý lúc thở vô, tác ý lúc thở vô, tác ý lúc thở ra. Mọi người chỉ biết thở vô thở ra mà không ai thấy tác ý hết. Vậy nói là họ biểu mình sẽ coi tác ý đó, thì thở vô cũng biết tác ý, thở ra biết tác ý, mà đa phần là không có ai coi được cái tác ý, chỉ biết thở vô thở ra thôi. Không có chỗ nào giải thích nhiều như ở đây, chỉ là yên thầy muốn nói là Phật luôn nói vậy. Giờ quý vị đi tới chỗ khách, quý vị nghe người ta dạy tâm vậy, ví dụ như thầy thường nói là ai thành cha chẳng hạn, không thấy một cái tư liệu nào cho ai thành cha dạy sẽ quan sát tâm như thế nào hết trơn. Thật chỉ dạy tâm mà thôi. Thì mô gốc, cái mà mô gốc cũng vậy, qua cái đất tập người không giải thích nhiều như bên này, nhưng mà vì tại sao mà chúng tôi giải thích nhiều? Không có chỗ nào giải thích nhiều như ở đây, vì cá nhân tôi rất thích thú nên nói rất nhiều về những kinh nghiệm cũng như sự học của tâm. Chính tôi kinh nghiệm tôi thích quá, do đó tôi đem tôi chia sẻ cho trình bày cho quý vị nhiều nhất rất rõ bản chất sinh học của nó, nên tôi giải thích chi tiết cho hành giả nghe một cách tự nhiên trong nhiều năm qua. Biết được kinh nghiệm của tôi, giải thích cho quý vị nghe. Ông ấy, tôi thấy rõ ràng tâm của tôi đó. Quý vị hỏi tâm sợ là ông nói rằng cái ví dụ này. Quý vị nói như ăn ha, ông nói quý vị nghe. Đó, suy kể với quý vị cách nghe, cách đây và cũng một vài lần trước rồi. Tức là giọng cái dĩa trong đó có bốn phần ăn của bốn vị. Ông nói mình đã ăn một phần rồi, còn lại ba phần. Ông kia lấy phần là còn hai phần rồi. Chỉ dành cho hai vị chứ. Tại sao mà tay nó có thập thập nó gắp cho được à? Thầy nói đừng cứ gắp thôi, để cái này thành ra vậy. Xong ấy, nó tới gần có rồi đám lại gắp bên này, nó gắp nó xẹo qua 90 độ, nó cầm cái bình kia nó ăn. Ông thầy nó cứ để yên, cái để cứ coi nó sao. Mới thì tôi mới hiểu rõ ràng, đấy, thầm là sinh hoạt gì ngoài cái việc xử lý của mình. Thành ra đôi khi quý vị cái sao, đôi khi mình nhắc tâm mình nói tôi nhắc tâm mình, con phải nhàn sáng kia, ước tham sân kia, mà nó có tham có chán đâu. Mình chán nên không chán, nó cứ tham hoài. Cái cuộc chuyện ấy, con nhắc con á, mình nhắc túi á là người ta cho, thứ biết ở trên dưới này quý vị sao, chứ trên dưới là một sư là một cái. Ở đây, túi là người ta cho một cái, vậy mà tâm con tới gần cái khâu túi nó có đòi lấy cho được hai cái. Nhắc nó một cái, mà lâu lâu lấy hai cái, thành ra đó là cô đó thu đựng chuối. Quý vị biết, con biết, con không biết nữa, con khó chịu quá, nó cứ là... cứ đòi lấy hai cái mà chúng ta phải lấy một cái rồi mình đi tới lui lại mình lấy cái thứ hai rồi cũng dò qua dò lại thì nó cũng phiền hà quá. Cô ấy cũng không cần lấy nữa, cô không cần lấy nữa là thằng lấy ba cái luôn, quá khùng. Thì ông thầy nó có thể hiểu cái tâm hồn mình đè nén nó xuống, và khi mà có con người nó sẽ bung lên thật phiền hà mà đè nén mình vậy đó. Tại tôi biết rất rõ bản chất và sinh học của nó, tức là của tâm, nên tôi giải thích chi tiết và hành giả nghe. Và tôi nói một cách tự nhiên trong nhiều năm qua, nói mà đến nỗi mà bây giờ phải cầm kết quả của thầy chỉ được như vậy là sao vẫn cầm cái Phật, cái chánh niệm cầm đèn thôi, anh lắc luôn, chết thời luôn, nó quá cứng. Nói tôi khi mà tháo hút thoát thì nói là tôi thuyền, là tôi sẽ cầm cái Phật quả. Còn cô quả của các sư cũng như cô con nói, cô làm thêm một cuốn quả ha. Lúc đầu thì người nói về tâm nhân, lúc đầu thì tôi cũng giải thích về tâm nhân, với thời gian càng lâu trí tuệ khai mở hiểu nhiều hơn, tôi hướng qua giải thích cho trí tuệ, trí cho quý vị trí tuệ biết về năm này. Tôi nói rất nhiều vấn đề trí tuệ, về tâm tuệ, về tư tuệ, để cho quý vị kinh nghiệm cái đó là tuệ thứ chính, cái đó là quý vị thấy quan sát một thứ đó. Không phải thích thú, phải quan sát, phải tìm tòi mấy cái đó là quý vị thấy làm sao mà hiểu liền mà làm liền được. Thời gian đầu tôi cũng dạy về nói về tâm, nhưng mà từ nhờ cái sự tu luyện tôi hiểu nhiều và bây giờ tôi nói rất nhiều về trí tuệ, đó là quan sát những thứ. Nên phần hướng đến quý vị thấy mà mỗi năm nó hơi khác một chút, khác năm này so với năm trước là bởi vì sao? Bởi vì nó đi theo cái sự tu luyện của tôi. Một năm tìm hiểu thêm được chút, càng hiểu thêm bao nhiêu thì cái sự thực tập của tôi là cái khác. Với thầy, tôi bằng tâm rồi chuyển quan sát, một khi tập được quan sát những thứ rồi có biết thân và thọ không? Bởi vì thầy nói rằng là muốn hiểu quan sát những thứ sẽ hiểu cho rõ tâm. Nếu mình tập được tâm mình quan sát rồi bây giờ làm sao mình biết hai cái gì? Câu trả lời, không ai bắt đầu bằng quan sát những thứ, chỉ có thời Phật còn tái chế vào thời ấy trí tuệ hơn bây giờ, nhưng nếu tập được quan sát những thứ thì chắc chắn sẽ thấy hết. Không ai bắt đầu bằng quan sát niệm xứ là tại vì sao? Là tại vì quan sát niệm xứ đòi hỏi cái người hành giả phải có trí tuệ. Và cái người hành bây giờ không trí tuệ bằng thời Đức Phật, do đó mà chỉ có thời Phật còn tại thế thì người ta sẽ giải bắt đầu bằng quan sát niệm xứ. Đúng ra là chúng ta sẽ bắt đầu bằng thân trước, rồi thọ, rồi tâm, rồi từ từ ba pháp này trở thành những đối tượng có bản chất tự nhiên, và đó là đối tượng của quan sát niệm xứ. Chúng ta cần hiểu ba bốn chứ không phải có một. Đó là thân, thọ, tâm và cuối cùng pháp. Bắt đầu con thân trước. Nhưng mà đâu có phải là tất cả mọi người đó phải con thân hết đâu. Rất nhiều vị, trong đó có cái sư đã nói rằng muốn mà tập cái thiền tâm này đó, là phải đi qua bên trung tâm ma thì khi qua ngàn con di ba trước thì phải có một thời, có một số kinh nghiệm, cái thân của mình đã quen dần với cách thức tu niệm rồi mới qua về bên này. Nhưng mà thầy nói không phải như vậy. Bây giờ cô không trả lời tại sao. Thầy nói chúng ta cần hiểu cả bốn cái và chúng ta sẽ bắt đầu bằng thân, họ, tâm, pháp. Nhưng mà có cái vị hỏi trở lại, nhưng đâu có cần bắt đầu bằng quán tâm, quán thân như một số người nghĩ. Ví dụ như ở thiền viện Sư Vũ Minh, thầy đâu có dạy quán thân đâu mà phải quán thọ đâu. Mình tới đây thầy đâu có dạy quán thân, quán thọ. Thầy nói phải bắt đầu bằng quán thân, quán thọ. Mà tôi tới đây thầy đâu có quán thọ, như vậy là thầy xét của quán thân trước. Mình có thể bắt đầu bằng cảm giác trong thân, nhưng tôi nhấn mạnh đến không quan sát. Các tôi không nói cái gì đi qua cảm giác trong thân chứ. Nhưng mà tôi nói rằng quý vị có cái tâm quan sát nữa không? Nên bắt đầu cái nào cũng được, thân, họ, tâm. Ban đầu nếu không ai biết quay tâm, mình sẽ cho họ quan sát thân và họ. Thì có khi quý vị tới đây mà quý vị quay tâm không được, thì không có quý vị quay tâm. Mà hướng dẫn quý vị quay thân và họ. Thật ra quý vị thấy một số vị đó hình pháp một tháng đến khi mà bắt đầu hiểu bằng mình là thầy rất là mừng. Thầy nói rồi đó, hiểu tâm rồi đấy, là vậy đó. Thế sao từ trước giờ mình nói mà mình không thấy tâm của mình? Mình nói rất là hay, rất là đúng, mà mình học giống như mình thuộc bài vậy thôi. Khi mà nói như vậy thì tự nhiên nó sẽ chán nản rồi. Thì thấy lúc mình nhận ra tham sân của mình sẽ không nói đúng này. Thầy nói có một vị đó, quý vị ngồi chứ tâm nó bỏ cái đầu nó bỏ cùng cái lắm thứ tính động á, không thầy cái tính động, cái tính động không cứ bỏ mà cái tính bỏ này không phải là nó bỏ thiệt, chứ đâu nó có cái cảm giác thì tâm nó tưởng ra nó là tính bỏ. Rồi bây giờ càng ngày cái tính bỏ nó càng nhiều, bằng mảnh ý mình để ý nó mà thì mới bỏ đùng mà cho tới một lúc rồi nó trở thành ảo giác. Thì thầy nói cái này là ảo giác chứ không thiệt, nhưng mà chị sư này không hiểu, cứ nói rằng là cái này là thiệt, rồi vị này đi nhờ thầy biết sư tụng, nghĩa là vị thi dân gặp nhờ các sư tụng tụng tiếp tục của thi dân này ra. Thầy nói nó không ra đâu, vì vị thi dân này nó cũng là ông sư trong nó biết cách rồi, nó không ra đâu, đừng có tục mất công nữa. Thầy nói sư là không nói cho ai hết trơn á. có hồn đó nó không chịu ra. Con là cái hồn ấy. Hôm nay con không biết tại sao con buồn. Con vội vàng nói buồn ơi ta xin chào đi. Cái thầy nói hay quá hay. Chứ đấy buồn ơi ta xin chào đi. Tao biết là mày buồn rồi đấy. Tao biết cái tâm của mày buồn rồi. Tao xin chào mày. À thầy cũng là đúng làm vậy. Thì bây giờ sao từ trước giờ sư cứ nói rằng là cái tâm của sư là có tâm đó mà sư còn là khi nói là về mà gì đây khi nhận nó bỏ sư không à thì nhập của nó bỏ thì mới sư nhớ tâm của sư đấy. Đó là lý do tại sao mà quý vị biết đôi khi cũng mừng nó vậy ông hoan hỉ mà rồi bây giờ đó quý vị thấy nghe buồn có một lần chị tới trình với thầy với họ thượng nói cho thầy nghe rồi người ta kể là thầy vô thương của họ thượng ông thầy này mà lúc năm đầu tiên mà sư mới thấy học ở đây đồng đến năm nào thầy cũng vô họ thượng hết trơn họ thượng ngồi trên cái ghế mà mình bây giờ mình thấy á ghế bên đó là ông thầy ngồi nói thì thấy nói từ lúc mà 7:30 tối là lúc đó khoảng 7:30 là cái giờ mình tập xong á là thấy là thầy vô trong đó mà chưa đứng trên lầu kia gặp chứ mình tới giết mùa lúc kia 9:10 tối thì thấy là thầy nói rất là nhiều mà thấy ngồi không mà tưởng không có nói gì hết á. Thì bây giờ để sẽ trở lại hãy mình nói vui ha, giờ thấy buồn tự nhiên có người ta nói với thầy nữa là bên cái trung tâm nó có một cái cô tập thiền lúc đầu á cô là một cái người rất là dễ thương cá nhân tôi cũng đã gặp rồi mặt mày dễ thương lắm cái gì đấy người từ Malai qua cô tập cái sau biết tập đầu vây vây vây vây cô tô ma thích là cái gì đó có một tiền đã đó cô tô ma thích nó bị cái tập tập làm gì này một cái bài mà làm ấy tập thì dưới này tập qua bên này tập xuống mà tại vì cô này lúc đầu á chỉ tóc dài mà nó kéo một lát thắt tóc ngắn há xuống như ma vậy cuối cùng cái gì làm sao không thầy hòa thượng cũng bó tay bắt đầu hòa thượng trong lòng đó bắt đầu còn nói một lát thì cô nói hoài cô nói là thấy cái hiện tượng này hòa thượng hoán được nữa cuối cùng cái gì đỡ thẳng cô ngồi nhà thương luôn nhà thương viên thì người ta nói với thầy tại vì sao tại vì cái cô mà thông dịch là quen cái cô đó rất là rõ cô đó ở Malai cô thông dịch là cô thích nhất ở Singapore nhờ tính là dàn xếp để đưa cô đó qua tập thầy để nhờ thầy giúp dùm tại vì hòa thượng mới nói là bó tay rồi nhưng mà họ đang còn cái chuyện là dù dự là tại vì hòa thượng bên nó cũng lớn nhưng mà anh em với hòa thượng sửu minh mà dẫn cô qua đây đó thì hòa thượng sửu minh sợ động người ta rồi người ta chuyện nào đó thì chỉ đợi là cô đó về bên Mã Lai đã rồi từ Mã Lai đi qua trở lại đây nhưng mà nó quá tải thì có cuộc chiến mà hòa thượng chịu nổi nên không có người ta đi rồi từ nhà thiên tiên ở những hiện đưa về bên Mã Lai nó cũng bóng vào nhà thiên tiên luôn thì thầy với cô thầy mới thưa với hòa thượng thầy nói bây giờ người ta đưa cô vào nhà thiên tiên thì hòa thượng thầy nói tôi nhìn hòa thượng thấy ánh mắt ngài buồn đấy thì tôi không có biết nói sao nữa tôi nói xong thì thấy hòa thượng nhìn tôi bằng ánh mắt rất là buồn hòa thượng mới nói trời ơi mình dạy người ta mình có trách nhiệm ở đâu là trách nhiệm của vị thiền sư mình dạy người ta mình cũng có trách nhiệm thì các quý vị thấy không các vị dạy thiền á tâm của họ nghĩ về hành giả rất là nhiều đấy nó không phải các vị mà cái bằng vô tâm đâu nhưng mà cái bề ngoài cũng có thể không mình không thấy nhưng mà bên trong ta để ý mình rất là nhiều và ta lo lắng cho cái sự thực tập của mình nữa thật ra đôi khi quý vị cũng thấy ông thầy đôi khi quý vị trình pháp và ông nằm giảng trò giảng chân giảng cảnh à để lúc đó trong lòng cũng suy nghĩ nhiều cho cái trời chậm não ghê lắm một chiếc câu bình thường có thể học ra nhiều cái rất là hay quý vị nhớ cái câu nói về giấc mơ không à, chị Tăng không có nghe cô kia cô nói con nằm ngủ con thấy mơ đó thấy gió bay gió luồn qua thân em có gió luồn qua sông con thấy gió luồn qua thân con đang mơ vậy là con thấy gió luồn qua thân con mở mắt vậy ô sự thiệt là có gió thiệt thì thầy nói đúng rồi khi mà cái thứ nhất là mình mơ thì mình thấy gió cái thứ hai thực tế mình cũng thấy gió nhưng mà nếu khi mà quý vị hiểu mà trí tuệ tương nhiều quý vị sẽ thấy cái đầu mà cũng mơ mà cái thứ hai cũng mơ ngày nào mà trong mình vẫn còn tâm si rất là nhiều còn vô minh rất nhiều là lúc đó là mình mơ thì quý vị thấy có những cái câu mà rất là hay và ông nói cái gì thầy nói tôi cũng biết tại sao tôi trả lời hay vậy hả thì trở lại tôi nói lát cái quên bài của quý vị như vậy chúng ta có thể bắt đầu bằng cảm giác trong thân nhưng mà mình chúng tôi sẽ phải quan sát cầu cái nào cũng được, nếu không ai biết về tâm, tôi sẽ chỉ cho họ quan sát thân và thọ. Từ rồi từ từ sau đó giải thích tâm, vừa thực vừa giải thích, từ từ thành giá sẽ sơ cơ sẽ rõ. Bây giờ quý vị nghe, từ nói thân thọ trước, từ từ tôi nói về tâm, và quý vị cứ tập, quý vị quan sát, từ từ quý vị sẽ hiểu. Khi dạy tôi nhấn mạnh rất nhiều về tâm, chỉ nào lãnh hội danh có thể tập tâm liền, nếu không thì mình bắt đầu thân hay thọ. Quý vị chắc là có nhiều ý nữa, lãnh hội tâm liền. Đây là một cái trường hợp này, có cái cô đó, thầy nói là người Hồi giáo. Cô vô cô tập thiền ở đây, thì thầy những cái năm về trước là hết, thời chỉ còn ở chùa cũ thì rất là thô sơ lắm. Thầy vô là thầy giáo từ A tới Z, nhưng mà không có ai lãnh hội nhiều. Thì cô này đó, cô nghe xong rồi cô tập, chỉ hai ba ngày rồi cô tới, cô nói cho thầy. Đi cũng tâm đi, cũng kêu đi, mà ngồi cũng kêu ngồi, mà chơi cũng chơi, cái gì cũng do tâm, nó đẩy mình đi hết lên. Thầy nói thế, họ mới vô mà họ bắt đầu hiểu rồi. Con hiểu rất là rõ ràng, con tự nhiên con ngồi trên kia con hành thiền mà tự nhiên bây giờ con tới đây này, con đọc thứ tấm con nó sai lại đọc cái số. Thế đâu có phải con tự động con đi được đâu, như vậy tất cả đều do tâm hết. Vì vậy, khi dạy tôi nhấn mạnh rất nhiều về tâm, vị nào lãnh hội nhân có thể tâm liền, nếu không thì mình có thể bắt đầu bằng thân và họ. Như vậy nếu mà quý vị tới đây mà quý vị không hiểu tâm, tôi sẽ chỉ cho quý vị. Rồi từ từ vừa tập thầy trò, vừa tập vừa giải thích, và tập vừa giải thích từ từ cho quý vị, tôi sẽ chuyển quý vị vào tâm. Vì vậy tôi rất mong hành giả trình bày rõ ràng kinh nghiệm, sự tiếp thu của quý vị về những gì tôi nói trong phần hướng dẫn thiền tập, xem quý vị hiểu tới đâu, trình độ cao thấp thế nào. Không đừng pháp tôi mù tịch, không biết giúp quý vị đang ở đâu đi, không biết quý vị đang ở đâu đi chỉ thêm. Đó là lý do tại sao mà tôi cho quý vị trình pháp lâu như vậy đó. Chúng ta thử là cái trình độ quý vị thế nào, coi thử là quý vị hiểu bao nhiêu, coi thử là cái trình độ nó cao thấp thế nào. Rồi mà nếu mà quý vị mà không nói gì trơn, quý vị làm nên thêm một im lặng thánh thiện á, là tôi cũng nhìn được chiếc mù. Như bác sĩ sẽ khai bệnh mới cho con uống thuốc, uống thuốc vô phải cho bác sĩ biết có đỡ không mới cho con tiếp hay ngừng thuốc. Khi không biết chi hết, bác sĩ chỉ nói qua loa rồi chích cho một mũi thuốc bổ, thôi đi về đi, bye bye. Không thôi chứ tôi đâu có biết gì nữa đâu. Quý vị qua đây mà quý vị không có trình pháp cho tôi không biết quý vị kinh nghiệm như thế nào, không biết quý vị hiểu như thế nào. Thế là tôi chích cho quý vị thuốc bổ, tốt, đúng, tốt, đúng, tôi đuổi về. Một, đây là một cái câu mà tôi chép liền. Có một vị hành giả yogi mà lúc xưa quý vị, ông mà ông Ngọc Thư lúc mà tôi mới tu tập ở bên dù gì đi nữa, ông ấy cái ông bác sĩ là ông luật sư cũng có vậy đó. Mình có làm sao mình phải nói cho bác sĩ biết, thì ông luật sư chúng tôi cũng vậy. Trong nghề này nhất là các vụ án hình sự, luật sư cần biết thân chủ thực sự làm gì, cho dù y đã giết người, ăn cướp, ăn trộm thì mới tìm cách gỡ rối được. Thân chủ mà tới đây á mà nói những cái vụ hình sự với tôi là tôi sẽ hỏi ông có giúp thật không, chứ ông sẽ hai tôi thì bây ra tôi giúp tôi gỡ cho. Còn ông tới đây nói láo thì ta quà trên phía mà chính phủ hay là bên biện lý á, mà nó biết mình nói láo là chết cái đó gỡ không nổi. Thành ra thầy nói bác sĩ cần biết bệnh nhân như thế nào, chúng tôi luật sư cũng vậy. Chứ là luật sư cần biết cái người mà có gọi là bị can á, phải nói cho rõ đã làm cái gì. Vì vậy thầy nói thầy nói bác sĩ thầy ông cũng nói luật sư như vậy. Do đó mà mình là người hành giả, nếu mình muốn thầy cứ việc hỏi, có cái gì không hiểu cứ nói, rồi mình nói rồi bây giờ là ông thấy mình thấy là nó cái sự phát hành mình nhờ vậy mới bộ. Bởi vì sao không biết mình thiếu chỗ nào ông biết gì, cũng giống như ông kia đó, ông trình tháp ông cứ nói chứ gõ một lát ông nói bây giờ tôi biết cái đó là cái tầm, tôi hiểu không. Bây giờ xin đi qua một cái đề tài khác, đó là nói về tâm suy nghĩ. Thì cái lý do mà cái đọc bài này là tại vì ngày hôm qua đó trong nhóm anh chị em của mình có một chị nói sư là hỏi sư là cái thiền mà thiền tâm này đó là như nó giống cái thiền công án của bên thiền tâm, nó có đúng gì vậy không. Thành ra đó sư bốt hai cái bài giảng nói về tâm suy nghĩ. Trong một cái phần thứ hai là thầy có nói về vấn đề công án. Bây giờ vị đại trình với thầy như thế này, khi có một niệm suy nghĩ bất thiện thanh lên, suy nghĩ bất thiện với cái gì, còn khi có hai cách để xử lý. Thứ nhất là khi nhận suy nghĩ rồi đem nó trở lại thành hơi thở, làm vậy thì phiền não tạm thời lắng xuống và tâm hễ có thói quen, hễ có chuyện gì là chạy vô đối tượng trong tình, làm tị không tự nhiên, và đây là một cách né tránh không dám đối mặt với phiền não. Có cách duy nhất là hễ mà thấy phiền não tới là con không có niệm nữa, con chạy phải trở lại cái cảm giác vô tâm thành. Thì vị này thưa cái này, cái cách như vậy, làm như vậy là cái phiền não nó có thể là bất xuống, nhưng mà mình phải né đấy. Cách thầy chỉ là cách thứ hai, là hãy xem suy nghĩ xem có chuyện gì xảy ra, từ đâu phiền não đến và đi như thế nào. Nếu đặt câu hỏi đúng, phiền não sẽ lặng lẽ đi ngay. Như vậy thì quý vị thấy nội dung cái câu thứ hai này đó, thành đã muốn nói cái thầy á, là tôi chỉ cần suy nghĩ chân cánh thôi, như thầy nói thôi, là phiền não sẽ đi ra tức thì. Thế là cái vấn đề mà mình sẽ hỏi, thầy sẽ dắt trở lại trong cái câu thứ hai. Bây giờ tôi nói trước một tiếng. Trả lời, hồi trước hành giả áp dụng cách của thiền chỉ để cắt phiền não, đó là chánh niệm rồi trở lại cảm giác trong thân. Chánh niệm chết liền, trở lại trong thân liền. Gọi là em nó về liền, trở lại trong hơi thở liền. Hành giả đang chọn một đối tượng cung thánh vì không muốn đối mặt với sự suy nghĩ. Nhờ chánh niệm âm lắng xuống, quý vị biết cái dự tăng hạnh, bây giờ mình suy nghĩ này. Mình hoặc giả là mình suy nghĩ rồi mình chánh niệm. Hồi xưa mình học là nói rằng, khi mà suy nghĩ cái nữa là mình nói suy nghĩ. Mẹ nói vậy, suy nghĩ. Và khi mà nó nói như vậy là quý vị biết đâu nó đã chăn sự suy nghĩ rồi. Khi mình ham đấy, suy nghĩ. Hay nghe à, có chửi mình mà. Nghe à rồi. Là chẳng cái nghe này rồi. Hay phải trở lại cái phòng xem. Thì cái cách thứ nhất là nó trong phiền não là vậy đó. Nó làm cho chẳng nó không cho là cái gì nó suy nghĩ tiếp. Không cho cái tâm suy nghĩ tiếp. Phiền não là tại tâm mình suy nghĩ. Bây giờ nó chẳng tâm suy nghĩ. Thấy cái chân cắt liền á. Bệnh thầy mà, cái con rất là dễ. Có một gì hoặc thầy nó, mình có cắt cái gì hết á. Mình phải ngồi yên để mình quan sát phiền não. Chỉ có khi nào lúc đầu mà mình yếu á, lúc đó mình bỏ chạy thôi. Còn tới một lúc nào đó mình phải ngồi yên để mình coi đó. Hành giả đang chọn một đối tượng trung chính, tức là trở lại hơi thở, vì không muốn đối mặt với phiền não, nhờ chánh niệm tâm lắng xuống, làm thế trí tuệ sẽ không bao giờ phát sanh. Chứ niệm xứ có nghĩa là quan sát với trí tuệ, chứ niệm xứ là một diễn trình học hỏi, tìm xác để hiểu rõ hơn, chứ không phải tránh né để tâm yên ổn. Cái câu này là thầy nói ngay từ lúc đầu, là cái việc tập không phải để cho tâm yên yên. Cái việc tập tâm yên rồi, cái việc để qua một bên, cái việc không có tiếp tục nữa, là cái việc không hiểu gì cần. Bạn muốn tu để tâm yên hay muốn quan sát, tìm kiếm, học hỏi để hiểu biết bạn muốn tập thế nào, đó là tùy bạn. Mà vì cái câu chuyện này thì cũng có một cái phần nữa, thầy mới giải thích cái gì. Mà thầy giải thích như bên tăng thì phải mà bên nghi kia đó. Thầy tăng nói, chứ nói cho sơ thôi, để bữa nào ngày lại thì chỉ mang những cái gì hay là tùy theo quý vị muốn cái gì. Thầy nói, một cái để tâm yên, cái thứ hai là mình học hỏi để có trí tuệ. Tùy quý vị, thì bây giờ có cái câu hỏi như thế này, ông cũng cần là tùy quý vị mà rất là hay nè. Người ta gặp ông bên Mỹ, người ta hỏi, giáp thấy ông này lộn xộn lắm. Thế mà ám giới là không cho làm tình, mà ám giới thì không sao cả. Sao mà tiền không mất vậy? Ví dụ đã tôi là đạo chú ha, ông chú nói sao là phải như vậy à? Thế mà lơ bơ là xuống địa ngục, mà xuống địa ngục à, không cần ghét ai với ai hết trơn. Tại sao năm, xong thì cho mà tám cho, cấm cho tiền vậy? Thì câu trả lời là dài nữa, chị này nói thì không, cái này tại gia cư sĩ, tại ở chùa, tại đồ con nhiều lý do. Nhưng mà cái gì biết ông thầy nói. Mình nói như vậy là nó chỉ là ba ông người ta lại nói năm giới, quý vị mà tu mà có năm giới đó thì quý vị đắc cái khác, tu tám giới thì đắc cái khác. Chỉ mà đắc đạo quả tu đồ hồn chỉ cần năm giới thôi, người cư sĩ cũng đắc đạo quả tu đồ hồn chỉ cần năm giới thôi. Còn thế mà muốn thành hàm a la hán phải tám giới thôi, lựa đi, muốn cái nào lựa đi cho quý vị lựa đó. Ai cũng thích a la hán hết. Tạm thời thì cái gì à là làm không à. Cái hay cái là cho cái lửa cho cái gì lửa, tôi đâu có ép cái gì cho cái gì lửa đó. Để nghĩ ra nhiều sách được hay ha, nói vậy là cho cái gì lửa, tôi đâu có bắt có cái gì đâu. Bạn muốn tu để tâm yên hay bạn muốn quan sát tìm kiếm để học hỏi và hiểu biết? Ví dụ khi nghe một người tính tình không mấy tốt và bạn muốn kiểm tra điều đó có đúng hay không, muốn vậy phải thân cận phải gần gũi với tìm hiểu mới biết rõ điều đặc biệt người ta. Thì anh nói rất nhiều người tiếp tương tự đó, bây giờ mình muốn biết người ta thật sự như vậy không, mình phải gần gũi người ta mình mới biết được.

Nhưng những cái sau thì đã có ý thể trở về hơi thở thì phiền não mất. Nhưng thay vì mất thì phiền não lại tăng nữa. Thật sự đọc lại câu hỏi này. Thưa thầy, con nhận ra rằng cách thứ nhất, theo ý con, mỗi khi phiền não thanh lên, mình đem nó về hơi thở. Mình tránh niệm một cách, mình đem nó về hơi thở liền. Thì lần đầu tiên phiền suy nghĩ phiền não mất. Nhưng lần sau vì đã có ý hệ trở về hơi thở thì phiền não mất. Nhưng mà thay vì mất thì phiền não lại tăng lên. Đúng rồi, tăng lên là đúng. Phiền não yên xuống không có nghĩa là nó đã biến mất. Tại vì không đối đầu mà chỉ tránh né, trốn chạy, không hiểu được phiền não thì phiền não không bao giờ biến mất một cách hoàn toàn. Bởi sao đi quý vị ấy thì nó nằm yên đó, nó chưa phá quý vị được thôi. Mà như vẫn còn đó, phiền não giống như những biểu đồ với những hình khác nhau, lại có những hình về vậy. Nó lên thì nó xuống, lên nó xuống. Nhưng mà khi mà nó lên vậy thì nó mới xuống nè. Quý vị biết hình chữ về ha, hình khác vậy đó. Còn nó khác phải vậy nè. Khi nó lên thì quý vị niệm nó đi xuống mà đi hoàn toàn hai hình khác mới được. Còn khi mà hình chữ về nó lên vậy thì nó xuống. Đã nói riêng rồi đó, mà quý vị mà không tiếp tục một quan sát nữa thì nó sẽ lên trở lại nữa, hình nhỏ thứ hai nó sẽ cao hơn, nó sẽ lên đến nhiều hòn núi nữa. Tức là ý ông thầy muốn nói rằng khi mà phiền não nó tới, mình quan sát, mình thấy tâm lý yên xuống rồi là mình quay trở lại, mình quay thử tại sao nó yên này. Rồi nếu như mà tâm mình yên rồi, bây giờ mình quan sát trở lại đối tượng thấy thế nào, thì những cái đó mới là học hỏi được, thì là mới làm cho cái tâm của mình đó. Đó. Không còn cái từ nào này nữa, chỉ là lên xuống thì nó sẽ tăng nữa. Đó, đây là cái câu đầu tiên. Bây giờ cũng một cái trí về cái câu như vậy mà là cái câu suy nghĩ khác thì quý vị sẽ thấy này. Hồi nãy mình nói này là sao? Câu thứ nhất hỏi rằng khi phiền não sanh khởi, thấy không? Con đặt câu hỏi tại sao vậy? Và khi mà hỏi tại sao như vậy thì nó lại đặt lại cho mình cho rõ ra. Các thầy chỉ hãy suy nghĩ xem có chuyện gì xảy ra, từ đâu phiền não đến và đi như thế nào. Nếu đọc câu hỏi đúng thì nó sẽ lặng lẽ đi ngay. Như vậy thì tức là mình hiểu rằng khi mà phiền não tới, mình chỉ đọc câu hỏi thôi thì là phiền não sẽ lặng lẽ đi. Nhưng mà mình thấy câu trả lời thứ hai nó làm như là nó có một cái sự tắc ở trong này. Trang 274. Khi phiền não đến, tâm con suy nghĩ rất nhiều và cảm giác rất là khó chịu. Cái này mình hiểu rồi ha. Khi mà có phiền não thì tâm suy nghĩ dữ lắm, mà suy nghĩ bất thiện không? Vì nó suy nghĩ bất thiện, đó tâm mình rất khó chịu. Bây giờ con đặt câu hỏi tại sao thế? Tại sao mà có cái chuyện xảy ra như vậy? Thì thấy phiền não giảm bớt, nhưng con thư giãn rồi đi dành trách nhiệm. Một cái nè. Những lần sau khi phiền não đến, con cũng lặp lại phương pháp này, kiểm tra có cái gì đây, tại sao phiền não phát sinh, tâm hướng tới và lập tức tìm thấy được nguyên nhân tại sao. Như vậy là trong cái phần quan sát là đã thấy tức thì liền cho mình đáp án thì tại sao mà phiền não sinh khởi. Tôi chưa đọc lại nè, câu hỏi là khi phiền não đến, tâm con suy nghĩ rất nhiều và cảm giác rất chịu, cái đó là dễ đây nè. Bây giờ con đặt câu hỏi tại sao thế, thì thấy phiền não giảm bớt, thì khi đặt câu hỏi là thấy giảm bớt rồi nên con thư giãn trách nhiệm. Những lần sau khi phiền não đến, con cũng lập lại cái phương án này, nghĩa là sao? Kiểm tra cái gì đây? Kiểm tra xem có cái gì đây? Tại sao phiền não phát sinh? Tâm hướng tới lập tức tìm được nguyên nhân và phiền não nó biến mất luôn. Bây giờ mời quý vị nghe câu trả lời. Tôi khuyên hành giả đừng có muốn tìm ra câu trả lời tức thì cho vấn đề trước mắt. Như vậy là khi bạn đặt câu hỏi, bạn có thể tìm ra được câu trả lời như một thể mắt không? Thấy không? Thì hành giả nói rất là rõ ràng là khi mà có vấn đề, tâm con hướng tới câu hỏi là tự nhiên nó tìm ra được câu trả lời. Tâm hướng tới lập tức nó tìm thấy được tăng nguyên nhân tại sao mà phiền não sanh khởi. Nhưng mà thầy nói rằng tôi khuyên hành giả đừng có muốn tìm ra câu trả lời tức thì cho vấn đề trước mắt, nếu không nó sẽ trở thành tâm ham muốn. Hành giả muốn thực sự hiểu nhưng cần phải mất thời gian và cần sự tham nhẫn chờ đợi. Mà mất thời gian mà tham nhẫn chờ đợi là làm cái gì mà mất thời gian tham nhẫn chờ đợi? Thì chỉ yên mình tiếp tục tham nhẫn. Cái đó là cái mà cái vế cái hai mà thầy nói sắp thầy nói này. Đặt câu hỏi rồi để đó chứ không muốn có câu trả lời, được quan sát hay duy trì trách nhiệm. Nếu muốn đáp án ngay thì tâm có thể giải thích cái này đó và câu trả lời không đủ, không hoàn toàn và chưa có đúng đâu. Có thầy mình thấy không? Một phần thầy nói đúng rồi, suy nghĩ rất đúng, thì cho câu trả lời đúng. Nhưng mà cái phần thứ hai thì mình lại có đôi khi nó trả lời một cái cách đã đúng. Đáp án có đó, trả lời đó có khi đúng nhưng mà chưa hoàn toàn 100%. Thưa thầy, ý con muốn nói là khi mình vừa đặt câu hỏi là tự tâm nhìn thấy câu trả lời ngay. Ví dụ như khi đau sanh lên, tâm phản ứng, tâm nói hay có điều gì không đúng, đặt câu hỏi là tâm hiểu được vấn đề liền. Thì này nói là trong cái sự điểm mà chúng phải là suy nghĩ. Ý con là khi mình vừa mới đặt câu hỏi là tự động tâm tìm thấy câu trả lời. Như khi đau sanh lên, tâm phản ứng, tâm nói hay có điều gì không đúng, đặt câu hỏi là con biết ngay được có điều gì không đúng. Là ví dụ như anh con không thư giãn, thì chúng hiểu liền là cái gì. Trả lời thì trả lời, nếu tâm thấy được vấn đề thì câu hỏi được đặt ra cũng không sao hết. Điểm tôi muốn nhấn mạnh ở đây là đừng muốn thấy cho được nguyên nhân ngay tức thì. Đừng có muốn đặt câu hỏi để thấy cho được nguyên nhân ngay liền. Nó có thể cho mình cái đáp án nhưng mà chưa chắc là cái câu trả lời đúng một lần nào. Câu trả lời bây giờ điểm tôi nhấn mạnh là đừng có muốn thấy được cái nguyên nhân liền. Câu trả lời sẽ không đầy đủ, chúng ta phải quan sát thêm nữa để học hỏi. Câu trả lời có thể đúng đấy nhưng mà không hoàn toàn và có thể chưa có đầy đủ. Có thể là đúng chăng hay không, thầy không nói là không đúng, nhưng mà chẳng nói tại vì mình muốn câu trả lời quá là quá trình tâm mình nó cũng trả lời đó, mà trả lời thì trả lời không đúng. Hỏi thành giả thưa nữa, ví dụ như mình có một cảm giác căng cứng thân hơi gồng, khi đặt câu hỏi tại sao thì tâm biết chỗ nào cứng rồi thư giãn ngay, đó biết liền tay thì đáp án liền rồi đó, thư giãn liền. Thầy hỏi lại, bạn biết thân căng cứng tại sao thế? Mình biết khi đặt câu hỏi tại sao thì không biết cái chỗ nào căng cứng, nhưng mà thầy ông chẳng nói mình có biết tại sao không, biết lý do tại sao căng cứng không? Tại vì con ráng dữ quá. Nhiều người thay vì thấy thư giãn càng biết mình căng thẳng tăng lên. Tại sao như thế? Đúng rồi, tại tâm sử dụng quá nhiều năng lực cho nên tâm căng thẳng. Thì có thể ông cũng chấp nhận, chứ là tại sao này? Tại vì con ráng dữ quá, nán dữ quá thì tự nhiên nó căng thẳng nha. Hiểu rõ ra cái câu trả lời rất là đúng, tâm nó cho cái câu trả lời đúng liền tức thì. Tại nán dữ quá thì nó đúng, tại tâm sử dụng quá nhiều năng lực nên tâm căng thẳng. Đúng rồi, vậy thì được. Nếu câu trả lời đến là trả lời tới và đúng như thế cũng không sao cả. Tuy nhiên tôi chỉ nhắc hành giả một điều là nhớ đừng vội muốn câu trả lời vì tâm tham có thể đứng sau lưng. Một lần tôi dạy thiền bên Mỹ và cũng tiên nhiên đặt câu hỏi như thế. Khi có phiền não sanh lên, tôi nói để tìm được nguyên nhân, tìm được câu giải đáp thì cái bệnh trầm cảm nó như thế này. Đây là nói vấn đề tình tâm trầm cảm. Thầy nói hành giả phải đặt câu hỏi để hỏi tại sao mà có cái trầm cảm là tâm sanh. Cái đặt câu hỏi là tự nhiên câu trả lời nó sẽ ra. Thế mà câu trả lời tìm được câu giải đáp thì cái bệnh trầm cảm nó sẽ biến mất. Nghe tôi nói như vậy, có một người bị bệnh trầm cảm, ngồi thiền hướng đặt câu trả lời, hỏi đúng đâu phải đó, đúng đâu phải đó, câu trả lời có liền nhưng mà hành giả không có đúng tâm bệnh của mình. Thì quý vị thấy có thể là câu hỏi nào đặt ra cũng đúng hết ha. Đó có thể có câu trả lời, một câu trả lời đúng mà đôi khi cũng có câu trả lời sai. Vậy tôi chỉ khuyên nhớ cẩn thận đặt câu hỏi làm cho mình tỉnh táo, thích thú và quan sát. Như vậy mục đích của trả câu hỏi là làm cho hành giả thích thú và quan sát, tỉnh táo cái đã. Thích thú và quan sát tính là đôi khi phải mình buồn ngủ nhưng mà tâm mình đang chấn động, đặt câu hỏi thì nó không có động tỉnh trở lại. Rồi lúc đó mình thích thú quan sát, tức là duy trì chánh niệm nghiêm mặt hơn nữa. Hành giả thưa tiếp, thưa thầy, thường thường con ít sử dụng phương pháp này nhưng mỗi lần sử dụng thấy có hiệu quả. À, đó là điều tốt nên làm. Phải tiếp, khi phiền não thanh lên, tâm sanh chánh hẳn, tâm thấy rất rõ đó là cả mạng, hành giả có nên bằng lòng với những gì con nói không? Bây giờ tôi gặp người đó, họ nói có một câu là tôi hổ sanh liền. Tâm tôi biết tôi nổ sanh người ta thì tâm khá mà. Để cho thầy bây giờ tôi có đồng ý với cái câu trả lời của tâm. Nó thấy rõ ràng rồi. Nó thì tôi hỏi là, tôi hỏi cái người phật tử là. Tôi hỏi tôi hỏi một câu rất là đằng ngồi tự thấy tự nhiên ông vong biết nổ giá mà ngạc tôi cái. Tôi phải nổ sanh chứ. Như vậy là tôi tình tự ái. Tại vì tôi chấp ra. Đúng vậy không? Tâm nói cái gì đừng bao giờ tin nó hết. Hãy đưa giãn quan sát kỹ càng hơn, kiểm tra tới đuôi thật cẩn thận. Nếu trí tuệ có mặt, trí tuệ sẽ không bao giờ dính điếu, không đứng ngay, mà thoải mái kiểm tra tới đuôi, không bỏ một chi tiết nào hết. Câu trả lời đúng đấy, nhưng mà không biết là đã đủ chưa? Chỉ như khi bạn thấy một người nào mình chưa hiểu rõ, đến nói chuyện mà muốn làm quen với mình, tin những gì họ nói liền không, hay lắng nghe thật kỹ để xem người này tính tình thế nào và họ muốn mình từng mình cái gì. Đó, ví dụ cái gì tâm nó nói liền, cái gì muốn tin không? quý vị tin thì quý vị cũng tin, giống như là một cái người đó họ tới họ muốn làm quen với mình, ôi trời ơi nói nhiều thứ mà mình cũng chưa có quen với ta, cái họ nói tụi lâm liệu mình có tin không, mình tin là mình đang nuôi giống rồi quý vị. Họ muốn gì, những gì họ nói có vẻ thật, thật hợp lý, nhưng mình cần thời gian để tìm hiểu. Lúc bây giờ mình mới tin là mình bắt lừa người ta đấy. Hàng giả chúng ta cần nhớ, phiền não có nhiều cái chân bộ hạ, rất lắm trò ma quái, chúng có nhiều cách để phạt mình lắm. Phải cẩn thận đấy. Bây giờ, quý vị biết đặt cái vấn đề bên thiền tâm. Bên thiền tâm, lúc ngồi thiền, hành giả được cho một công án và cố kiếm ra những lời giải đáp. Phương án là những câu hỏi đôi khi vô lý và rất khó trả lời. Bây giờ trở lại cái vấn đề công án, các câu hỏi này. Rồi ví dụ quý vị hỏi cho thầy cái pháp niệm tâm này cần đến cái công án, bây giờ phải trả lời. Không, tôi nghe một số câu hỏi rất vô lý như tâm là gì, giận có ai đây chăng, làm sao mà nghe tiếng gỗ của một bàn tay, một bàn tay không nghe tiếng gỗ được. Ai giận đây, không số không là cái gì? Không là chắc là sắc sắc không không quá. Không là gì em thầy nói anti đấy chắc là không chắc chắn không đấy. Giận có ai giận hay không, làm sao mà nghe tiếng bổ của một bàn tay. Họ chỉ dùng suy nghĩ mong tìm ra câu trả lời nên đầu óc vô cùng căng thẳng, làm thế người ta đang sử dụng trí tuệ mà không dùng đến trách nhiệm. Đặt cái câu hỏi chắc là chỉ dùng trí không được sử dụng cái trí tuệ của quý vị, nhưng mà chưa có thông tin người ta tìm cái câu trả lời. Họ sử dụng trí tuệ đấy, khi chánh niệm chúng ta sẽ có rất nhiều thông tin, không chánh niệm thì không thu thập được đầy đủ dữ kiện, làm sao mà có câu trả lời đây. Trên thiền tâm người ta đặt câu hỏi, nhưng mà người ta không tập chánh niệm như mình. Hành giả mình tập chánh niệm chỉ có cái thông tin, người đặt câu hỏi, không phải mới có câu trả lời, đáp án đấy. Chúng ta cần có thật nhiều thông tin, đó là chúng ta duy trì chánh niệm. Rồi bây giờ chúng ta đặt câu hỏi, đây là chúng ta áp dụng cái pháp giác gì, thì để thực chứng mới bùng vỡ. Đặt câu hỏi là đánh thức trí tuệ vậy nhưng không quên chánh niệm. Một vị sư người Đại Hàn, người ngoại quốc đầu tiên đến thiền viện xuống đây, ông này là người Đại Hàn quý vị. Ông thấy ông tập thiền một tập thiền hòa thượng không ạ? Lúc đầu á là ông tới tập hòa thượng, bảo muốn là hòa thượng trả lời cho ông á. Một thời gian lâu ra hòa thượng nói thôi gì nhiều cũng rồi, mà một lần tới là quý vị nói sao, ông phải nhờ một cái ông thông dịch trả tiền rất là mắc. Ông thông dịch này là tôi quen ở bên trung tâm Ma thì khi có đi tập cho ông đó chưa biết sao ông chết rồi. Mà một lần mà ông tới ông gặp hòa thượng Sử Minh đó, là ông thấy truyền cái pháp thì ông tớ cái ông thông dịch, ông tới ba người tới là hai người tới mà gặp hòa thượng, vừa khó khăn mà gặp hòa thượng mà vừa tốn tiền mà ông vẫn đến gặp. Tới một lúc hòa thượng nói bây giờ sư có gì giờ nữa thì bây giờ thôi sư chỉ định gặp cái thầy để mình đây đó. Thì sư không biết là ông gặp bao lâu với thầy, rồi cuối cùng ông bảo thì ông lại nói hồi trước là tôi gặp rất nhiều công án tôi đến thì không ạ. Bây giờ đã nhờ qua bên này tập thứ nhất thứ thầy cứ khuyên hoài là duy trì trách nhiệm, duy trì trách nhiệm thì làm ra gì có rất nhiều cái đáp án liên qua cái câu hỏi lên thiền tâm mà thầy nói là hôm nay là ông học tập hai cái đó thì ông hiểu đó. Như vậy thì quý vị thấy không, khi mà người ta hỏi mình một cái gì mà liên quan tới cái chuyện mình không biết thì thấy tốt nhất là mình hoàn trả lời hoặc giả mình biết trong thầy là mình nói này. Còn khi quý vị lại quý vị hỏi cái thiền tâm mà vậy là quý vị sư thấy sao, sư có biết cái gì đâu thấy. Nhưng tập sư nói thôi bây giờ quý vị học chỉ cái định chứng thì quý vị tập thiền tâm hai cái thì quý vị so sánh thì so sánh này. Bây giờ quý vị nghe ông cho mình đáp án rất là hay quý vị. Ông nói một người thủy sĩ, tức là cái ông quan cơ đó quý vị, năm ngoái là quý vị đã ở đây chắc là biết cái ông quan cơ năm tới năm trước nữa đó, ông cao thì cao ông một thủy sĩ. Trước đây là một thủy sĩ bắt công và nói với tôi về một công án mà anh ta đã tập như sau. Một con vịt sống bị nhốt trong một cái lọ làm thủy tinh tương tự như cái bia, làm sao đem vịt ra không chết mà cũng không làm ra để con vịt mà nằm trong cái lọ, bây giờ đem con vịt ra, đem người ta vẫn phải đem vịt ra mà đập ra cái bốt rồi, đem con vịt ra mà tay đừng có bể mà con vịt vẫn sống như thường. Tôi suy nghĩ làm sao mà đem con vịt vô trong chai được, trứng vịt lớn quá làm sao mà bỏ trong cái miệng tay, trứng vịt lớn và phải được mẹ một thời gian mới nở. Thần hết giờ sẽ trả lời chi nữa ta? Hết giờ rồi. Thì là cái sao cái việc? Hả? giờ rồi mình sẽ đáp tốt được. Cùng miếng nước cái đàn này, cùng miếng nước. Thì trong cái hết giờ cái câu hỏi thầy đang giảng cái bài giảng. Dạ. Cuối cùng tôi nói nó còn chưa đáp án được thì. Hết giờ. Dạ thì nói sai. Sao mắt tôi sao mà khác. Thầy tiếp nè, thầy tiếp nè. Cô muốn nghe anh dịch không nè? Anh nghe được không? Thôi được anh dịch thôi nha, mình nói chuyện dịch thôi nha này, thế này. Tôi suy nghĩ làm sao mà đem con dịch cho con trai được trứng dịch lớn và phải được dịch mẹ ấp một thời gian mới nở thì làm sao mà dịch nở trong trai? Không thể nào được. Không được chứ. Ngồi cái nghĩ hoặc không được, cái này không được. Không vô lý quá, phải không? À, dịch không thể được. Bây giờ nếu dịch cô được trong trai là do tưởng tượng, nên tôi trả lời anh quan tờ. Đem cái tưởng tượng vô để đem dịch được ra được. Nghĩa là sao? Nghĩa là nhờ tưởng tượng mà đem dịch vô, thì bây giờ có dùng tưởng tượng để đem dịch ra. Cái làm sao? Không. Đem dịch vô là tưởng tượng là sẽ còn thì là không đem vô được. Bây giờ với tưởng tượng đem dịch ra, à để đem tưởng tượng vô thì sẽ đem dịch ra, tưởng tượng để đem dịch vô thì phải dùng cái tưởng tượng để đem dịch ra. Tâm sân cũng thế, do tưởng tượng mà có, thấy bóng tối trên mình, tâm lên tâm suy nghĩ tối thui ghê quá nên sợ hãi phát sinh. Không ai thấy mà hay chưa thực sự thấy, nhưng rất nhiều người sợ ma, chính tâm của họ tạo ra ma chứ không ma đâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.